Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 894. Vũ khí, 18, canh 3. Diệp Yên Ngọc huyết mới đổi không có bao nhiêu lâu. Nàng rượu lý hạ một đống mông hãn dược. Dược điếm trưởng quầy nói có thể dược đổ bát đầu nghiêu. Cho nên Diệp Yên Ngọc mới có thể lớn như vậy đảm trực tiếp ở trong này cùng Diệp Thiều Hoa lấy máu. Lại thật không ngờ, lúc này thẩm phu nhân bọn họ đều tỉnh. Ba, Diệp Yên Ngọc thủ thượng chân không ám khí rơi trên mặt đất. Thẩm Vắng Lặng đã muốn sợ tới mức đầy người mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Diệp Yên Ngọc thế nhưng còn biết cái này cơ mật chuyện tình. Bắt đầu hôn mê thời điểm trên thực tế bọn họ ý thức còn thực thanh tỉnh. Chính là ánh mắt không mở ra được, lại không nghĩ rằng nguyên nhân vì như thế nghe được Diệp Yên Ngọc như thế đáng sợ lời nói. Ngươi điên rồi sao? Thẩm Vắng Lặng ba bước xương bánh chè đi hai bước đi đến hai người trước mặt. Trừ rớt Diệp Yên Ngọc thủ thượng ruột dê quản. Sự thật lần đầu tiên nhận thức Diệp Yên Ngọc giống nhau nhìn về phía nàng. Thẩm phu nhân nhìn đến thượng một bãi huyết, Diệp Thiều Hoa trên cổ tay đứa nhỏ A không ngừng đổ máu. Vội vàng kêu nha hoàn đi tìm đại phu lại đây. Nha hoàn tiến vào nhìn đến như vậy một màn, sửng sốt một hồi lâu mới vội vàng chạy ra đi. Yên Ngọc, đây là tỷ tỷ ngươi. Ngươi như vậy hại không ít chính ngươi. Ngươi cũng hại nàng. Thẩm phu nhân nhìn Diệp Yên Ngọc kia hé ra mặt. Có chút không thể tin được đây là nàng thu dưỡng 5 năm nhu thuận Diệp Yên Ngọc. Ngươi như thế nào hồi làm ra như vậy chuyện? Thay đổi tỷ tỷ huyết, loại này ngoan độc chuyện tình nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào đi ra? Như vậy các ngươi liền nhẫn chịu không nổi, cảm thấy ta ác độc. Như vậy ánh mắt đau đớn Diệp Yên Ngọc, nàng đột nhiên nở nụ cười. Khả Thẩm Vắng Lặng cùng Yến Vương không phải là như thế này làm. Diệp Yên Ngọc, Thẩm Vắng Lặng biến sắc, nhưng mà ở thẩm phụ thẩm phu nhân còn có Diệp Thiều Hoa dưới ánh mắt. Thẩm Vắng Lặng căn bản là không thể đi ngăn cản Diệp Yên Ngọc. Diệp Yên Ngọc tiếp tục cười lạnh, Diệp Thiều Hoa, ngươi khả năng không biết, biểu ca đã sớm tìm được rồi thần y, biết chúng ta hoán huyết có thể cứu ta một mạng, ngươi làm biểu ca vì cái gì yếu tìm tin tức của ngươi. Ngươi làm Yến Vương vì cái gì hội thú ngươi? Vì ngươi trên người huyết. Nếu không bởi vì ta, ngươi có thể đến kinh thành. Ngươi còn có thể đãi ở Trầm gia. Bọn họ chuẩn bị tốt chờ đến lúc đó đem ngươi lặng lẽ ở Vương Phủ Hậu Viện giết hoán huyết cho ta. Sau lại biểu ca cùng ngươi lên núi cũng là vì nghĩ biện pháp cho ngươi tử. Đối với ngươi cũng không biết trung gian đã xảy ra cái gì. Làm cho biểu ca thế nhưng nhân từ nương tay. Nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn, ngươi trên người huyết đã sớm là của ta. Diệp Yên Ngọc thực hiện làm cho người ta cảm thấy đáng sợ tâm lãnh. Nhưng mà thẩm phu nhân cùng thẩm phụ tối cảm thấy không dám tin là chuyện này thế nhưng có chính mình con một phần. Thậm chí còn hắn thế nhưng còn từng có quá muốn giết chết Diệp Thiều Hoa ý tưởng. Thẩm phu nhân thân thể có chút lay động. Hơi kém rồi ngã xuống. Nhiên, Nhiên Nhi, ngươi, Diệp Yên Ngọc nhìn về phía Thẩm Vắng Lặng. Biểu ca, ta không có nói sai đâu. Đương thiên ngươi đã đem thần y đi tìm đến đây. Nếu không phải là vì trung gian đã xảy ra chuyện gì. Ngươi đã sớm ở sơn thượng thời điểm đem tỷ tỷ của ta giết chết đi. Diệp Thiều Hoa, ngươi có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Người bên cạnh ngươi, ngay từ đầu một đám đều hận không thể ngươi đi tử. Trước mắt sự tình phát triển trở thành như vậy, Diệp Yên Ngọc biết chính mình như thế nào cũng đào thoát không được. Khả năng như vậy cũng không thể gặp Trình Diên cùng Thẩm Vắng Lặng hảo. Càng hy vọng Diệp Thiều Hoa đáy lòng có cách ứng, Thẩm Vắng Lặng há mồm, lúc này đã muốn cố không vội muốn phản bác, chính là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Há miệng thở dốc, tưởng muốn nói gì, lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia một đôi bình tĩnh ánh mắt. Giống nhau Diệp Yên Ngọc nói chuyện cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Đáy lòng bỗng nhiên nhớ tới một loại khả năng, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi, hết chương.